bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1706, chương 1706, Đế Thiên Thu. Các ngươi muốn làm theo đuôi sao? Chỉ điểm Lạc Tuyết, sau cùng một khối mảnh vỡ hiện thế. Kim sắc trong cung điện, thanh niên tóc vàng trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Hắn cảm giác một hồi, lập tức nhìn về phía một cái phương hướng. Nỉ non nói, nơi đó là Tinh Hà Thần Vương cổ đạo. Thế mà ở nơi đó, người tới, chỉ chốc lát, nguyên một đám thân mang kim sắc áo giáp tu sĩ đi vào thanh niên trước mặt. Những thứ này bên trong không thiếu đại la cảnh giới tồn tại. Nhưng mỗi một cái đều đối thanh niên tóc vàng vô cùng tôn kính. Đơn giản là người trước mắt này, có một cái tên, Đế Thiên Thu, thiên thần bảng đệ nhất Đế Thiên Thu. Ta tìm kiếm sau cùng một khối mảnh vỡ đã hiện thế. Ngay tại Tinh Hà Thần Vương cổ đạo bên trong, đi tìm một chút nhìn, tại trong tay ai, đem mang về, đúng, một đám kim giáp thị vệ khẽ vuốt cằm, lập tức liền rời đi, mà tại nhiều tiền nhiều giáp thị vệ sau khi đi, mấy đạo thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, mấy người kia bên trong, có nam có nữ, tu vi vô cùng cường đại, nếu là có quen thuộc thiên thần bảng yêu nghiệt người ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, mấy người kia, đều là thiên thần bảng bên trong cực kỳ cao yêu nghiệt nhóm. Trong đó một người cầm đầu, vẫn là thiên thần bảng bên trong xếp tại thứ 7, đế vương nhất tộc Đế Lưu Phương. Sau cùng một khối mảnh vỡ đã hiện thế, người không tự mình xuất thủ sao? Đế Lưu Phương chính là một cái thanh niên tóc trắng, mày kiếm mắt sáng, khóe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Dường như trên thế giới không có chuyện gì có thể bị đối phương để ở trong lòng giống như. Ta đã chuẩn bị tay đột phá ngũ khí cảnh, tạm thời không tiện xuất thủ. Mặt khác, thiên nguyên cổ tinh mở ra sắp đến, ta cũng phải chuẩn bị một phen. À, sau cùng mảnh vỡ đã hiện thế. Xem ra, cuối cùng có thể lại một cọc tâm nguyện. Đế Lưu Phương trên mặt toát ra một vệt hưng phấn chi ý. Qua nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể khôi phục hoàn chỉnh thân thể. Không chỉ là hắn, tại phía sau hắn mấy cái yêu nghiệt cũng ào ào toát ra nụ cười. Một bên khác, tinh không bên trong, Sở Cuồng Nhân ngồi tại trên chiến thuyền. Cách đó không xa còn theo hai chiếc chiến thuyền, chính là Phong Tình Tuyết, Lạc Tuyết hai người. Các nàng không biết ra tại nguyên nhân gì, tại Tinh Hà Thần Vương cổ đạo thí luyện sau khi kết thúc, đúng là theo sau. Các ngươi cứ như vậy muốn làm theo đuôi sao? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Thanh âm truyền vào Lạc Tuyết, Phong Tình Tuyết hai người trong tai. Cho dù là các nàng, trên mặt không khỏi hiện ra một đóa ánh nắng chiều đỏ. Đồng thời, cũng có chút xấu hổ. Phải biết, các nàng đều là tại thiên nguyên vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy thần nữ a. Cái này ngày bình thường, cao cao tại thượng. Không biết có bao nhiêu nam nhân cam tâm tình nguyện quy các nàng dưới gấu quần. Nhưng bây giờ, chính mình chủ động đi theo. Thế mà còn bị đối phương chê. Cái này còn có thiên lý hay không? Cái này thiên kiếm, không phải là đầy trong đầu ngoại trừ kiếm bên ngoài. Thì không có thứ khác à. Phong Tình Tuyết âm thầm nói thầm nói. Nàng lấy ra một chiếc gương. Nhìn lấy trong gương khuôn mặt lộ ra nụ cười. Mặt mũi này. Da thịt này, con mắt này, trên thế giới này có mấy cái ta mê người như vậy nữ tử. Gia hỏa này, thế mà thật nửa điểm đều không tâm động. Không giống với Phong Tình Tuyết tại trang điểm lộng lẫy. Lạc Tuyết lộ ra lạnh nhạt rất nhiều. Nàng tính tình vốn là lãnh đạm. Ngoại trừ kiếm bên ngoài. Đối chuyện tình cảm cũng không hiểu rõ. Lần này chủ động tùy tùng Sở Cuồng Nhân đằng sau. Cũng là bởi vì kiếm của đối phương nói thật sự là quá mức hấp dẫn nàng. Thiên kiếm, lần này theo tới, ta muốn cùng ngươi luận bàn một phen. Lạc Tuyết trực tiếp mở miệng cho thấy ý đồ đến. Sở Cuồng Nhân nhìn nàng một cái. Biết mình nếu là không đáp ứng, đối phương không chừng sẽ cùng theo hắn tới khi nào. Nhẹ gật đầu, có thể, lời nói rơi. Lạc Tuyết thân ảnh biến mất không thấy. Đi vào tinh không phía trên. Nàng bên hông một thanh trường kiếm leng keng một tiếng, bỗng nhiên ra khỏi vỏ, vô tận gió tuyết, bao phủ mà ra. đóng băng hư không? Không giống với Lãnh Vô Phong hàn băng chi đạo. Lạc Tiết Đi nói tuy nhiên cũng cùng hàn thuộc tính có chút quan hệ. Nhưng càng nhiều hơn chính là một cỗ lãnh triệt tận xương kiếm ý. Xin chỉ giáo. Lạc Tuyết trong mắt lộ ra một vệt hưng phấn. Thân thể mềm mại kéo căng thẳng tắp. Đùi ngọc nhất động. Tay cầm trường kiếm. Nhân kiếm hợp nhất. Hóa thành một đạo kiếm quang hướng về Sở Cuồng Nhân bay vút đi. Một kiếm này tốc độ cực kỳ mãnh liệt. Vô cùng cường đại. Cho dù là Lăng Phi dạng này kiếm khách. Cũng thấy không rõ một kiếm này động tác. Chớ nói chi là ngăn cản. Nhưng Sở Cuồng Nhân chậm rãi theo chiến thuyền đứng lên. Kiếm chỉ ngưng tụ. Đầu ngón tay kiếm quang lưu truyền. Hướng về trong hư không một cái phương hướng nhẹ nhàng điểm một cái. Leng keng một tiếng. Mũi kiếm cùng đầu ngón tay trực tiếp va chạm. Từng đạo kinh khí tiên huy bắn ra mà ra. Kiếm của ngươi. Rất nhanh. Nhưng lực lượng còn chưa đủ. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Kiếm chỉ nhất động, càng thêm mãnh liệt kiếm khí từ trong đó phun ra ngoài. Trong chớp mắt liền đem Lạc Tiết cho tùy tiện bức lui. Lại đến, Lạc Tiết tay cầm trường kiếm. Kiếm chiêu liên miên bất tuyệt, liên tiếp hướng về Sở Cuồng Nhân đổ xuống mà ra. Vô tận giá lạnh chi khí, bao phủ một phương này hư không. Nhưng gặp Sở Cuồng Nhân vận dụng kiếm chỉ, kiếm quang thuấn di. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều là bất thế chi uy. Dễ dàng liền đem Lạc Tuyết kiếm chiêu cho từng cái tan rã. Cách đó không xa Hàn Tinh Vũ tập trung tinh thần nhìn lấy một trận chiến này. Nàng là Hàn Xương kiếm thể. Thích hợp nhất đi cũng là Hàn Băng kiếm đạo. Mà Lạc Tuyết nói cùng nàng có chút cùng loại. Một trận chiến này đối nàng rất có ích lợi. Lăng Phi cũng không dám qua loa. Quan sát đến Sở Cuồng Nhân nhất cử nhất động. Thiên kiếm chi đạo, quả nhiên là chí cao vô thượng. Bất luận cái gì kiếm pháp trong tay hắn đều đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Không, đây là vô chiêu vô thức a. Lăng Phi nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Có ngộ hiểu, một trận chiến này, kéo dài một canh giờ. Lạc Tiết cơ hồ đem chính mình có thể sử dụng chiêu thức tất cả đều dùng một lần. Nhưng Thủy Chung không đả thương được Sở Cuồng Nhân một phân một hào. Nhưng nàng lại không có chút nào nhụt chí, ngược lại, còn vô cùng kích động, bởi vì cùng Sở Cuồng Nhân một trận chiến này, làm nàng cảm ngộ rất nhiều, đối với tự thân kiếm đạo lý giải, lại tăng lên một cái cấp độ. Đa tạ thiên kiếm chỉ điểm, Lạc Tiết thu hồi trường kiếm, đối Sở Cuồng Nhân chắp tay nói ra, tiện tay mà thôi, ta chờ mong ngươi biến đến mạnh hơn, có thể vì trời. Mang đến càng lớn niềm vui thú. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Nghe được hắn, tại chỗ mấy người đều là nhịn không được tâm thần chấn động. Thiên kiếm đây là tại bồi dưỡng đối thủ. Thiên kiếm năng lực cao thâm mạt chắc. Một đời trẻ tuổi bên trong mấy cái vô địch thủ. Cho nên hắn đây là dự định vì chính mình bồi dưỡng đối thủ sao? Lăng Phi mấy người thầm nghĩ. Phải biết, ai cũng ước gì chính mình vô địch khắp thiên hạ, không có đối thủ, nhưng Sở Cuồng Nhân lại là phương pháp trái ngược, vì chính mình bồi dưỡng đối thủ, như thế lồng ngực, thật là làm bọn họ tin phục. Thiên kiếm không chỉ có càng trời năng lực, càng có càng thiên chi lòng dạ a. Lăng Phi cảm khái một câu, mà Lạc Tuyết cũng hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, ta sẽ không làm ngươi thất vọng, một ngày nào đó, kiếm trong tay của ta, chắc chắn để ngươi cũng theo đó kinh thán. Trời, chờ mong lấy, cáo từ, Lạc Tiết chắp tay quay người rời đi, nhìn lấy bóng lưng nàng rời đi, Sở Cuồng Nhân ánh mắt đạm mạc, sau đó nhìn về phía Phong Tình Tuyết, cổ đạo sự tình đã xong, ngươi, còn muốn đi theo sao? Phong tộc cùng kiếm linh nhất tộc xưa nay giao hảo, thiên kiếm đừng khách khí như vậy nha, Phong Tình Tuyết thu hồi trong tay tấm gương, hướng về Sở Cuồng Nhân lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười. Chỉ tiếc, Sở Cuồng Nhân nhìn như không thấy. Tùy ngươi, nói xong, hắn liền quay người rời đi. Đi vào chiến thuyền một gian các trên lầu. Chuẩn bị bế quan tu hành. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.